Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1673, chương 1673. Góc truyện audio.com, giao dịch, nữ châu diễu cợt cười nói, ta cho tới bây giờ cũng không biết có cái gì giao dịch là ngồi ở trên tù xa đàm luận thành, có lẽ, đây là các ngươi mọc lỗ tai đế quốc tập tục. Đối mặt nữ châu trào phúng, hắc bào nhân không chút phật lòng, hắn cười ha ha một tiếng nói, tại giao dịch đạt tới phía trước ngươi vẫn là nô lệ của ta, nhưng mà... giao dịch đạt tới sau đó, người liền có thể thu được tự do, trở thành ta đối tác cho dù hắc bào nhân nói điều kiện dụ người như vậy, nhưng mà nữ châu vẫn như cũ bất vi sở động. Ta bây giờ đối với bất kỳ giao dịch nào cũng không có hứng thú. Ta chỉ muốn báo thù, đem cái kia hủy diệt chúng ta châu đế quốc gia hỏa. Chém thành muôn mảnh, đây thật là một cái ý tưởng tốt, hắc bào nhân khẽ mỉm cười nói, bởi vì đó chính là chúng ta trong giao dịch một cái nội dung. Nghe được hắc bào nhân lời nói, nữ châu do dự một chút phía sau. Hỏi, tốt à, ta bây giờ đối với giao dịch này có chút hứng thú, nói cho ta biết giao dịch nội dung. Ta biết ngươi là châu nhất tộc vô cùng hiếm hoi chuyển thế loa tế tự, chính vì vậy. Akmani bộ lạc tù trưởng mới có thể để cho phụ thân của ngươi nuôi dưỡng nàng nhi tử. Trên mặt nổi, hắn là tại mưu đồ toàn bộ đốt nhánh bộ tộc, nhưng trên thực tế, ngươi cùng ngươi phụ thân đều biết hắn là tại mưu đồ ngươi. Hắc bào nhân một lời nói, để cho nữ châu lập tức kinh trụ. Nàng không nghĩ tới chính mình một mực bảo thủ lấy bí mật, liền ghe lần tạp cái kia chỉ biết là nghe theo phụ thân hắn phân phó đồ đần cũng không biết bí mật, thế mà bị trước mắt cái này mọc lỗ tai. Cho biết, ngươi là ai, vì cái gì ngươi sẽ biết những bí mật này? Ha ha, đối mặt ra rồ vấn đề, hắc bào nhân khẽ mỉm cười nói, ta là một cái ma pháp sư, ta lắng nghe vạn vật tồn tại, bí mật của ngươi, ở trong mắt một ít nhân vật vĩ đại, chẳng là cái thá gì. Mà cái kia nhân vật vĩ đại, vừa vặn liền đem chuyện này nói cho ta biết. Gia Rồ nhìn chằm chằm hắc bào nhân nửa ngày phía sau, lúc này mới chậm rãi nói, tốt a, ngươi nói một chút nội dung giao dịch a. Không tệ, lựa chọn sáng suốt, hắc bào nhân cười, hắn thản nhiên nói, ta trả lại ngươi tự do, mà ngươi. Thì triệu hoán các ngươi châu nhất tộc đổ linh, giúp ta đối phó cái kia thân vương điện hạ như thế nào? Phải biết, ta thế nhưng là đã hận không thể nhìn thấy hắn lập tức chết ở trước mặt ta. Chấm chấm, Gia Rồ trầm mặc, nàng có chút không biết mình có nên tin hay không, hắc bào nhân mà nói, nhưng mà, vẫn là câu nói kia, nàng bây giờ cơ hồ không có cơ hội lựa chọn. Không đáp ứng, nàng vẫn là một cái tù nhân, đừng nói cái gì báo thù, đoán chừng nàng liền tự thân đều khó bảo toàn. Hơn nữa, Gia Rồ cũng tin tưởng vững chắc nếu như mình nhận được tự do sau đó triệu hoán đi ra vô cùng cường đại tổ linh, nhất định có thể đem những thứ này bắt cóc nàng mọc lỗ tai nhóm tiêu diệt hầu như không còn, đến lúc đó. Nàng liền có thể nhận được tự do tiếp đó hướng về kia cái hủy diệt rua mần đế quốc gia hỏa báo thù. Nghĩ tới đây, Gia Rồ gật đầu một cái thành giao. Ta sẽ triệu hoán tổ linh, đồng thời hiệp trợ ngươi tiêu diệt cái kia hủy diệt quốc gia chúng ta gia hỏa. Như vậy, liền mong ước chúng ta hợp tác vui vẻ. Hắc bào nhân nói, nhẹ nhàng lấy tay tại bằng sắt trên hàng rào một điểm trong. Nháy mắt tù xa cửa mở ra, Gia Rồ thản nhiên đi ra xe chờ tù. Nàng nhẹ nhàng hoạt động thân thể của mình tại cái kia nhỏ hẹp trong xe tù. Nàng cũng nhanh nghẹn mà chết, ta những vật kia đâu? Gia Rồ một bên hoạt động thân thể của mình, một bên nhìn về phía hắc bào nhân. Không có những cái kia tế khí ta cũng không có biện pháp tỉnh lại Jun Amon tổ linh. Đều ở nơi này, hắc bào nhân cười, một ngón tay xe chở tù bên cạnh treo cái túi. Gia Rồ không chút khách khí đi đến nơi đó, từ túi tử bên trong, lấy ra chính mình tế khí. Một chương vây quanh giấy mạ vàng bằng gỗ mặt nạ, đủ loại cốt chất trang sức cùng với. Một thanh nhìn có chút quỷ dị, giống như cái dùi một dạng xuyên một chuỗi khô lâu dao găm ngắn. Ta cần tắm rửa minh tưởng 3 ngày, sau đó mới có thể triệu hoán tổ linh. Gia Rồ mặc tốt chính mình tế khí phía sau thản nhiên. Nói, đương nhiên, chúng ta có nhiều thời gian, không phải sao? Hắc bào nhân nói tới chỗ này, chỉ bốn phía. Nơi này có là phòng trống, để cho ngươi minh tưởng. Bên ngoài trong đầm lầy chính là có thủy có thể tạo điều kiện cho ngươi tắm rửa. Nhưng mà, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ chạy trốn, bởi vì đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì ta cũng không biết. Ta sẽ không chạy trốn. Gia Rồ hung tợn chừng hắc bào nhân một mắt, nàng còn không có đem mấy tên này giết chết, làm sao lại chạy trốn đâu. Như vậy tốt nhất, hắc bào nhân mỉm cười. Trên thực tế, hắn rất hài lòng trước mắt cái này nữ châu điều kiện. Thời gian 3 ngày, đủ để cho thủ hạ của hắn, đem những ma pháp kia trận vẽ càng thêm tinh tế một chút. Dạng này, hắn cũng nhiều mấy phần tự tin áp dụng kế hoạch của mình. Thời gian 1 ngày 1 ngày trôi, qua, 3 ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, Trăng tròn trên không, đã hoàn thành minh tưởng ra rồ mặc tốt chính mình tế khí, đi ra nàng tạm thời chỗ ở, nàng đi tới Jun Amon trung tâm nhất cái kia hình vuông quảng trường. Tại trên ở giữa nhất khối kia hình vuông bàn, những người kia dựa theo nàng ý tứ, làm tốt tế phẩm. Một đầu cự hùng, một đầu cực lớn cá sấu, cùng với một cái cự ưng. Cái này ba cái tế phẩm phân biệt đại biểu cho Jun Amon ba loại hình thái. Truyền thuyết, Jun Amon thân là Jun Amon đế quốc kẻ khai thác, hắn nhận lấy Lạc A thần linh hậu ái, ban cho hắn ba loại hình thái, khiến cho hắn nắm giữ có thể ngang hàng sức mạnh của thần linh. Thần sắc trang nghiêm Zaro di chuyển lấy kỳ dị bước chân, đi tới tế phẩm phía trước tiếp đó. Giơ lên trong tay giống như chủy thủ một dạng tế khí, dựa theo gấu cá ưng trình tự, đem ba cái vật sống giết chết, tiếp đó, đưa chúng nó huyết bôi lên ở trên mặt của mình. Tiếp lấy, nàng bắt đầu nâng lên vô cùng quỷ dị cầu thần vũ. Theo nàng vũ bộ quảng trường bó đuốc đều biến thành làm người ta sợ hãi vô cùng lục sắc. Phảng phất giờ khắc này, U Minh buông xuống nhân gian đồng dạng. Mà một mực tại dưới quảng trường phương, ngắm nhìn hắc bào nhân thì để lộ ra vẻ mỉm cười. Rất nhanh, nguyện vọng của hắn liền có thể thực hiện. Quảng trường trên tế đàn, theo gia rồ vũ đạo, từ tứ giác cự hình trong pho tượng tất cả bay ra một đạo màu u lam thân ảnh. Có cự hùng thân ảnh, cũng có cự hình cá sấu thân ảnh, còn có một cái cự ưng thân ảnh. Cuối cùng, nhưng là một cái trâu thân ảnh, bốn đạo thân ảnh màu lam ở trung tâm gọi lên tụ tập cùng một chỗ cuối cùng, đã biến thành một người cao mấy đạt trăm mét cự. Hình thân ảnh, tại sao muốn quấy rầy ta yên giấc, ta hậu đại ta cảm thấy sự tức giận trong lòng ngươi cùng không cam lòng. Vĩ đại Jun Amon a, ngài hậu đại ở đây khẩn cầu ngài ban cho hủy diệt đế quốc chúng ta tên địch nhân kia công bình tử vong a. Zaro vô cùng cung kính bỏ dưới đất lớn tiếng hô. Cái gì, đế quốc của ta, chấm, hủy diệt, Jun Amon linh hồn lập tức trở nên vô cùng cuồng bạo, hắn tức giận quát, là ai hủy diệt đế quốc của ta? Chấm chấm, chờ đã, vì cái gì có một đám tiểu côn trùng tại cái này thần thánh chỗ? Jun Amon rõ ràng phát hiện hắc bào nhân một nhóm dấu vết. Vĩ đại tổ linh chính là bọn hắn, chính là những cái kia mọc lỗ tai hủy diệt đế quốc của chúng ta. Chấm chấm, Zaro không chút do dự liền bán rẻ hắc bào nhân, đối với cái này sớm đã chuẩn bị tâm tư hắc bào nhân mỉm cười, xem ra. Cuối, cùng vẫn muốn động thủ a, như vậy, liền để chúng ta bắt đầu đi cách chương.